Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, duy nhất bên thua. Tắt điện thoại về sau, Zidane cho Thạch Lỗi gọi điện thoại, kích động không thôi cười nói. Thạch tiên sinh, hết thảy ok, hoàn toàn ở trong kế hoạch, 1.875 ức, hiện tại tất cả đều là chúng ta, Tháp Á Tư Thản Tân Chính Phủ. Hứa hẹn sẽ đem những này tài khoản bên trong tiền, toàn bộ giữ lại, mà những công ty đó, sẽ tại một tháng sau làm tan, nhưng là sẽ cho bọn hắn tạo thành mỗi nhà công ty vượt qua 500 triệu USD phạt tiền. Thạch Lỗi, cũng khẽ mỉm cười, hắn nói, chính ngài tiền, rửa sạch sẽ a. Zidane sững sờ. Thạch Lỗi lại nói, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng Zidane tiên sinh vẻn vẹn chỉ là xuất ra 1.000 ức USD đối. Tháp Á Tư Thản Tân Chính Phủ tiến hành viện trợ. Sau đó qua chia cắt nhiều lắm là không hơn trăm nhiều ức lợi nhuận. Huống chi còn bồi tiếp ta điên cuồng một thanh. Ngài mạo hiểm, cùng ngài thu hoạch được lợi nhuận căn không xứng đôi a. Tin tưởng ngài cũng vận dụng không ít tư. Qua đổi lấy tiền cũ đi. Zidane lại lần nữa ngơ ngác. Lập tức ha ha cười nói, Thạch tiên sinh, chúng ta về sau có thể hợp tác địa phương còn rất nhiều. Cho nên, ngài lợi nhuận là ngài, ta cũng không có muốn thu hoạch bất luận cái gì. Chỉ là, nếu là hợp tác, về sau vẫn là thẳng thắn một số tốt. Dù sao, mặc kệ làm cỡ nào bí ẩn, dù sao vẫn là có dấu vết mà lần theo. Huống chi, ngài hẳn phải biết ta không có khả năng điều tra không ra đây hết thảy. Lần này là ta vấn đề. Còn hy vọng Thạch tiên sinh bỏ qua cho. Ta ban đầu cho rằng đây là ta chuyện tình không cần hướng Thạch tiên sinh giao phó. Nhưng là hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Thật là ta sai lầm. Hợp tác xác thực hẳn là càng thêm công khai cùng trong suốt. Vì đền bù ta khuyết điểm. Khải Tuyên Anh Quốc đánh giá giá trị. Ta sẽ thêm cho 30%, đồng thời, toàn bộ Paris thị trường, nó phí dụng sẽ từ ta gánh chịu. Đây cũng là tương đối lớn thành ý. Dù sao, đại ngạch tiền mặt không có khả năng tùy ý đổi tới đổi lui. Nhất định phải thông qua một hệ liệt thương nghiệp thủ đoạn tiến hành tiêu hóa. Lông đánh giá đánh giá. Khải Tuyên Anh Quốc mở MC vòng đầu tư bỏ vốn. Lấy trước mắt đánh giá giá trị hơn 2 tỷ euro, gia tăng 30% về sau, khẳng định vượt qua 3 tỷ euro. Zidane tại cái này một khối liền muốn nhiều nỗ lực tiếp cận 100 triệu euro đại giới thu hoạch. MC vòng 10% cổ phần. Đồng thời, hắn còn phải chịu trách nhiệm toàn bộ nước Pháp thị trường mở ra phí dụng. Khoản này phí dụng cũng sẽ không thấp hơn 100 triệu euro. Xuất ra hơn 2 ức euro, Thạch Lỗi cũng có thể tiếp nhận dạng này kết quả. Mà lại, Thạch Lỗi cũng không rõ ràng là, tại Zidane tính sổ sách bên trong, còn có cái kia cổ bảo giá trị 2 ức euro. Thạch Lỗi nhất định sẽ trả tiền, mà Zidane lại không cho rằng như thế. Song phương đều không rõ ràng đối phương tâm lý. Ở trong điện thoại nâng lên chuyện này. Thạch Lỗi cũng không có thật muốn từ Zidane cầm trong tay đến chỗ tốt gì. Nhưng đã Zidane chủ động muốn cho, Thạch Lỗi cũng nếu từ chối thì bất kính. Từ Zidane nhiều đến 2 ức euro đại thủ bút đến xem. Cá nhân hắn từ nơi này lần mới tiền tệ cũ đổi lấy hệ thống bên trong. Đạt được lợi ích chí ít cũng tại mấy chục ức đến trên trăm ức quy mô. Lại thêm hắn bỏ vốn 1.000 ức USD đạt được chí ít 20 tỷ lợi nhuận. Zidane cái này tờ đơn, liền có thể đạt được vượt qua 30 tỷ USD lợi nhuận. Đương nhiên, cái kia 1.000 ức, cần phải được qua sau một khoảng thời gian mới có thể trở về đến trong tay hắn. Nếu không Tháp Á Tư Thản Chính Phủ cũng sẽ không cần bọn họ viện trợ. Có người đưa đò cống hiến về sau, Tháp Á Tư Thản Chính Phủ thời gian hội tốt hơn lời. Trả tiền cho Zidane bọn người tốc độ hẳn là cũng hội mau hơn không ít. Nhiều thắng cục diện, duy nhất bên thua cũng chỉ có người đưa đò. Về phần những hắc tiền đó sở hữu giả, Thạch Lỗi thậm chí đều không đem bọn hắn tính toán ở bên trong. Dù sao những số tiền kia cũng đều là phi pháp đoạt được. Phải bị dành thời gian, Thạch Lỗi đương nhiên có thể nghĩ đến. bị buộc đến tới gần tuyệt cảnh người đưa đó, nhất định sẽ động. Còn lại này bút tại một tháng sau sẽ bị làm tan khoản tiền chủ ý. Hắn tuyệt không có khả năng như vậy nhận thua. Cho nên, những hắc tiền đó chủ nhân, cơ hồ nhất định là tránh thức máu không về. Không biết người đưa đò trước đó dự chi bao nhiêu cho bọn hắn. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể thu hồi tiền đi. Thạch Lỗi lặng yên suy nghĩ. Lập tức, Thạch Lỗi cũng đối Zidane đưa ra một cái mới yêu cầu. Zidane tiên sinh, quá khứ sự tình liền để nó quá khứ. Chính như ngươi nói, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Zidane vẫn như cũ ở vào hưng phấn trạng thái bên trong. Không chút do dự nói. Thạch tiên sinh ngài nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Tuyệt không từ chối. Thạch Lỗi cười nói. Cái này thật sự là một chuyện nhỏ. Liên quan tới này hơn 100 nhà công ty. Cho dù đào qua cách dù phạt tiền. Tăng thêm công ty thân thể. Cũng vẫn như cũ giá trị vượt qua 2.000 ức USD. Ta rất hiếu kỳ. Cái kia tài đoàn cuối cùng hội xử lý như thế nào đây hết thảy. Dù sao cũng là 2.000 ức USD. Cái này cục diện rối rắm thu thập cũng sẽ phi thường khó khăn. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể cùng Tháp Á Tư Thản Tân Chính Phủ bảo trì đầy đủ liên hệ. Bọn họ lúc nào làm tan những công ty này tài khoản. Ta cần sớm biết được. Zidane nhất thời đảm nhiệm nhiều việc. Cái này thật sự là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đây là vấn đề nhỏ. Ngay tại 2 ngày này, ta hội mời Tháp Á Tư Thản Tân Chính Phủ Tài Chính Đại Thần cùng đi ăn tối. Đến lúc đó, ta hy vọng Thạch Tiên Sinh cũng có thể có mặt. Ta nghĩ, hai người các ngươi hẳn là cũng có thể trở thành rất lợi hại hảo bằng hữu. Thạch Lỗi biết, đây chính là muốn đem quyền chủ động trực tiếp giao cho trong tay hắn. Hắn vui vẻ nhận lời. Nhưng là Zidane lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn hỏi, Thạch Tiên Sinh, ngài không phải là lại tại đánh những công ty đó chủ ý đi. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, Zidane tiên sinh, ngài thật sự là quá để mắt ta. 2.000 ức USD, ta nào có lớn như vậy khẩu vị. Mà lại, ta cũng không so ngài. Ngươi là nhận EU cùng nước Pháp song trọng bảo vệ ngươi. Ta có tài đức gì dám đi đối mặt những hắc bang đó, những người đầu não lửa giận a? Ta cũng chẳng qua là muốn thừa dịp lấy bọn hắn đến lúc đó bán thành tiền những công ty đó thôi. Điểm, dùng quỹ ngân sách danh nghĩa thừa dịp thấp thu nạp một số mà thôi. Dù sao còn thừa lại hơn 100 triệu đặt ở quỹ ngân sách bên trong. Cũng nên phái điểm công dụng. Zidane cũng không 10 phần tin tưởng. Nhưng Thạch Lỗi nói cũng có đạo lý. Hắn dù là lưng tựa ám dạ chi đồng. Cũng tuyệt không dám tùy tiện nếm thử những hắc tiền đó chủ nhân lửa giận. Cho tới bây giờ, toàn bộ thao tác quá trình, cơ hồ cùng Thạch Lỗi không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ ít, Âu Mỹ này hai cái tài đoàn, là cha không ra Thạch Lỗi tham gia trong đó bất luận cái gì dấu vết để lại. Thạch Lỗi một mực đang cực lực phủ nhận cùng chuyện này liên quan. Xác thực không có đạo lý tại thời khắc cuối cùng đứng ra. Có lẽ hắn thật chỉ là muốn thừa dịp thấp thu mua một số công ty đi. Zidane cúp điện thoại. Lặng yên suy nghĩ. 2 ngày sau đó, Thạch Lỗi đáp ứng lời mời cùng Tháp Á Tư Thản Tài Chính Đại Thần cùng đi ăn tối. Cùng Zidane 3 người trò chuyện với nhau thật vui. Cũng chính là tại cái này bỗng nhiên dạ tiệc về sau. Thạch Lỗi xác nhận trước nhập chướng 100 ức USD. Đã gửi tới hắn cung cấp ngân hàng Thụy Sĩ giữ bí mật tài khoản ở trong. Mà còn lại bộ phận, làm theo cần chờ đến toàn bộ cụ mới tệ đổi lấy hệ thống kết thúc về sau. Tài năng phân chia tăng vật nhập chướng. Thô tính được, 8%, Thạch Lỗi sẽ thu hoạch được vượt qua 25 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên, cái này còn thừa 15 tỷ, chỉ có thể lưu tại tự do quỹ ngân sách bên trong. Thạch Lỗi nếu như muốn bộ hiện lấy ra, các hạng thủ tục phí dùng sẽ cao đến ngũ thành trở lên. Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không lấy. Số tiền kia, hắn còn muốn giữ lại thu hoạch danh vọng giá trị đây. Rời đi Tháp Á Tư Thản, Thạch Lỗi trở lại London. Khải Tuyên Anh Quốc cao điệu tuyên bố, MC vòng đầu tư bỏ vốn hết thảy đều kết thúc. Zidane gia tộc sẽ toàn ngạch đầu tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.